Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, Mặc Bảo uể oải ngồi trên sofa, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hờn dỗi ba. Ba đừng làm phiền con nữa, giờ con đang cảm thấy rất khó chịu, công chỉ muốn chạy xuống dưới để đi chơi một lúc thôi. Con cũng đã 5 tuổi rồi, không còn là trẻ con, không thể cứ nhốt con mãi được. Cái gì? Hoắc Tư Tước ngồi ở trong bàn làm việc, nghĩ mình đang nghe lầm. Hoắc Dận là một người tuyệt đối không bao giờ nói nhiều, lại càng không thấy phiền. Cậu bé là một người tính cách vô cùng quái gở đến mức gần như mắc chứng tự kỷ, khi tức giận chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng. Tuyệt đối không nghe được chữ phiền từ trong miệng của Hoắc Dận, huống chi đến việc nhốt cậu và không để cậu tự ra ngoài đi chơi. Hoắc Tư Tước cảm thấy có điểm không đúng, trực tiếp đứng lên ra khỏi bàn làm việc đi tới trước mặt cậu nhóc này. Hoắc Dận, con ngẩng đầu nhìn ba, ba hỏi con, có phải con bị gì không? Cái gì? Mặc Bảo lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng như trăng lưỡi liềm chớp chớp nhìn ba. Đôi lông mày sắc bắn của Hoắc Tư Tước càng nhíu chặt. Dì bác sĩ lúc sáng dẫn con tới đây đã nói gì với con? Sao đột nhiên con lại theo dì ấy tới đây? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Đây hoàn toàn là giọng điệu chất vấn. Như thể, dì bác sĩ mà hắn nói đến đã làm điều gì đó tàn ác với con trai hắn, khiến hắn chán ghét xem như kẻ thù. Thì ra, bình thường kẻ xấu này bắt nạt mẹ như vậy sao? Một tên đàn ông, bỏ lại người phụ nữ cùng hai đứa con sống chết không lo. Còn không biết xấu hổ đến đây mắng cô ấy, bắt nạt cô ấy. Mặc Bảo tức giận, từ trên sofa đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt hắn. Ba đang chất vấn con sao? Ba có ý gì? Dì ấy đã làm gì? Dì ấy chữa bệnh cho ba, còn dẫn con tới đây, dì ấy làm sai chỗ nào? Đứa nhỏ nói, ngay cả hai chữ chất vấn cũng dùng tới. Hoắc Tư Tước ngớ người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đứa con trai này còn có thể cãi nhau với hắn. Trước kia, cậu bé hoặc là trốn ở một góc nào đó, hoặc là tự nhốt mình vào phòng kín. Khi nào đã học được cách cãi nhau với người cha như hắn? Hoắc giận, ba không phải chất vấn con, ba chỉ là đang nói cho con biết, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Dì không phải là người khác, dì là người tốt nhất đối với con. Mặc Bảo bị cục tức làm nổ tung, sau khi cậu hướng về phía người ba xấu xa phẫn nộ giống to một tiếng, từ trên sofa nhảy xuống liền xông ra ngoài cửa. Tên kẻ xấu này, cậu mới không cần hắn làm ba của cậu. Trước mặt cậu còn nói không được tin tưởng mẹ của mình, mẹ chính là người tốt nhất trên thế giới này, cho dù không cần ba, cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ. Mặc Bảo nhanh chóng chạy tới cửa, ngay cả đôi mắt nhỏ cũng đỏ hoe. Cách chương.